Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em cũng có thể mua mới, cho dù túi sách, giày da hay là âu phục đều là không đủ, còn có phòng ở bên cạnh nữa. Hoàng Thượng Dung nhớ mày lại. Ai nghĩ rằng em là nữ chính của bộ phim Sex and the City, hay làm sao mà có nhiều quần áo như vậy chứ? Đột nhiên mất hết hứng thú với phòng để quần áo, cô xoay người, nhìn thấy ở trên giá có một bình sứ men xanh. Cô thử với lên xuống, Từ Hách Quân thấy thế vội vàng chạy tới lấy cho cô. Cung kính dâng lên bằng hai tay, nhìn trái nhìn phải, cô cũng không nói lời nào. Đây là men sứ xanh thời minh, nếu như em thích, trong tủ sắt còn có tam thải đầy đường nữa. Toàn những mấy thứ 500 năm, nếu như đánh vỡ thì thật là tiếc. Từ Hách Quân thở dốc vì kinh hãi, cô đây là đang xem xét hung khí sao? Tiếp đó, Hoàng Thượng Dung lại quay về phía tường, ở trên đó có hai thanh kiếm katana, có vẻ vô cùng khí thế được treo cao. Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai thanh kiếm không nói một lời. Còn Từ Hách Quân đứng bên cạnh thì mồ hôi lạnh đổ ra ròng ròng. Tiểu bảo bối à? Hắn nhân cơ hội cầm lấy tay cô, rời đi sự chú ý của cô. Vật này sát khí quá nặng, đợi chút nữa anh bảo người ta lấy xuống. Nơi nào chúng ta sau này ở, không nên có bày những thứ đó. Em có nói em muốn ở đây sao? Rốt cuộc nói như thế nào mới được đây nhỉ? Ai, thật sự là có tật giật mình. Ai bảo hắn lừa Thượng Dung trước, còn để cho cô bị kinh hãi như vậy. Có trách cô cứ mặt lạnh lùng với hắn như thế này. Anh đã có nhiều tiền như thế, cũng không cần phải tiết kiệm tiền thuê nhà chuyển đến chỗ của em đâu nhỉ. Bao giờ thì anh định chuyển đồ xong đây? Cô quay đầu hỏi hắn. Cái gì chứ? Hắn tiếng sai cô lập tức hạ lệnh đuổi khách sao? Từ Hách Quân thật sự là sốt ruột. Cô không phải là đang nói nghiêm túc đó chứ? Bảo bối à, trước khi kết hôn em còn muốn ở đó, giờ không định bán đi. Đó là căn nhà đầu tiên em tự mình mua được. Hơn nữa còn có một căn nhà khác, anh muốn che giấu thân phận cũng dễ dàng hơn. Hộ khẩu chuyển đến nhà của em, trong tài liệu nhân sự người khác cũng không thấy có gì để nghi ngờ cả. Cái gì chứ? Cô đã lo chuyện sau này rồi sao? Nói vậy là cô đã tha thứ cho hắn rồi chứ? Ai da, Thượng Dung bảo bối à, anh yêu em nhất. Từ Hách Quân ôm lấy cổ cô nói. Còn nữa, anh đã có nhiều tiền như vậy, vậy thì em muốn sinh 4 đứa, 2 đứa trai 2 đứa gái, anh có ý kiến gì không hả? Thật là tốt quá, tăng gia sản xuất vì nước nhà, vậy thì càng nhiều càng tốt nha. Có vấn đề gì, tất cả cứ giao hết cho anh. Hoàng Thượng Dung kéo tay hắn qua, thuận thế đặt trên cái bụng bằng phẳng của mình. Giọng nói mềm mại hẳn đi, khẽ ghé vào tay hắn nói. Lần này, anh có thể nhìn em cùng cô cưng lớn lên rồi. Nghe thấy vậy Từ Hách Quân ánh mắt sáng bừng. Ý của em là, em lại có sao? Không phải, em nói là sau này. Thật là, cô không nhịn được mà đẩy hắn. Làm sao mà cổng cẩn thận như thế được? Em làm sao có thể ngốc đến mức mang thai trước khi kết hôn? Vậy thì làm sao có thể mặc được áo cưới chứ? Cũng phải ha. Tuy rằng có thất vọng, nhưng nghĩ đến tương lai hắn còn nhiều cơ hội, Từ Hách Quân ôm Hoàng Thượng Dung cười ngọt lịm. Chúng ta nhanh chóng kết hôn đi, nhanh chóng cố gắng tạo cho Hảo Hảo thêm 2 em trai và em gái nữa. Anh nói thêm là thêm thật sao? Cô hờn dỗi rồi lại nghĩ đến một chuyện mấu chốt nói. Mà đúng rồi, anh biết em là mẹ Hảo Hảo từ bao giờ chứ? Từ Hách Quân buông tay, làm ra vẻ vô cùng thông thái nói. Biết bắt đầu cơ. Hoàng Thượng Dung nghe thế vậy thì nhau mắt lại. Cái tên Tiêu này giỏi diễn kịch thật đó. Nói đi, làm sao anh lại phát hiện ra được hả? Ngày đầu tiên em đến nhà anh, bảo không biết nên để Hào Hạo mặc đồ con gái. Chỉ vậy thôi sao? Đương nhiên là không. Lúc đó anh chỉ nghi ngờ thôi. Sau đó anh... Hắn vô cùng chủ động cắt bớt chuyện hắn đã lén điều tra. Đôi khi giữa người yêu có một chút bí mật thì sẽ tốt hơn. Đã dùng một cách đặc biệt để chứng minh. Kiểu gì chứ? Là kiểu này. Vừa dứt lời hắn lập tức đè xuống. Này này, anh đang làm cái gì vậy hả? Trời đang còn sáng, bố mẹ anh còn đang ở bên ngoài kia kìa. Hoàng Thượng Dung cất tiếng kêu to. Là do em muốn anh chứng minh mà. Anh như vậy thật là nhanh xuống. Làm sao? Làm sao lại như vậy chứ? Ngục cô ướt như thế, hóa ra là... Đúng vậy. Vậy thì bảo hắn không phát hiện thì là quá khó đi. Hai người nhìn nhau, Từ Hách Quân cười gian, rồi đứng từ trên người cô kéo lại áo sơ mi. Chúng ta đi thôi, bố mẹ còn đang chờ ở bên ngoài đó. Hắn nói cái gì chứ? Hắn đã làm cô ướt như thế. À, cô nói là làm sao hắn có thể hết hôn lại sờ xong lại vùi mông quay đi như vậy. Hoàng Thượng Dung kẹp 2 chân, kéo lại hắn về phía người mình một lần nữa, rồi kéo áo sơ mi của hắn và quần ra. Từ Hách Quân thở hổn hển. Hai tay trống ở hai bên cơ thể của cô, lý trí trong đầu cũng giống như là cúc áo của hắn, từng chút một bị cởi bỏ. Bảo bối à, bố mẹ còn ở bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net